Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 185, ba cái lựa chọn. Lăng Tẩm bên trong quỷ dị biến hóa nhường nhắm chặt hai mắt. Thu lại lấy linh tính lên nhất thời khó mà biết được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng này đặc biệt thích vẫn là lại xấu. Cho nên, dù cho đã đọc lên mở ra chú văn, tay nắm chặt, trộm vận giả, bùa chú, cũng không dám tùy tiện vận dụng, sợ hãi tạo thành mặt trái ảnh hưởng, thu hồi được tương phản kết quả. Một giây, hai giây, ba giây, Plain chỉ cảm thấy thời gian trôi qua chính là như thế dài dằng dặc. Liền phảng phất qua dòng dã một thế kỷ. Cuối cùng, hắn nghe thấy được Azike tiên sinh hơi lộ ra khan khan nhưng lại không đủ xác định tiếng nói. Là ngươi, ngay sau đó, một đạo không có chập trùng nhưng rõ ràng thuộc về nữ tính thanh âm vang lên. Ngươi có ba cái lựa chọn. Một là tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm hoàn chỉnh, nhường Tát Lâm cách nhĩ theo trong cơ thể ngươi trùng sinh. Hai là do ta giúp ngươi rút ra cái kia một nửa linh hồn, nhường ngươi mang theo nó rời đi, tự nghĩ biện pháp khâu lại, này có thể để ngươi biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Không lại một lần nữa lần chết đi, lại một lần lần phục sinh, nhưng này không phải là ngươi bây giờ. Ngươi đi qua trải qua lần lượt nhân sinh cũng đem chân chính thoái hóa làm mộng cảnh. Ba là từ bỏ hết thảy, trực tiếp rời đi, ngươi sẽ vĩnh viễn đứng ở trước mắt cấp độ, không cách nào lại đi lên tấn thăng. Ngươi đem vẫn như cũ lần lượt trở thành người chết, lại một lần lần theo mất đi hết thảy trong trí nhớ tỉnh lại, tái diễn tìm kiếm qua đi trải qua. Lên nghe được sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tẩm chỗ sâu vậy mà nhiều một cái người, mà lại tựa hồ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo, có thể cho ra khác biệt lựa chọn. Nhường đã từng tử vong chấp chính quan Azike ai gây chỉ có thể theo bên trong quyết định. Cái này là khói đen chỗ sâu ẩn giấu người kia tạo tử thần không? Hắn nguyên bản tựa hồ không có gì trí tuệ, vừa rồi lâu như vậy cũng không có thấy hắn mong muốn câu thông, rút ra cái kia một nửa linh hồn, nghĩ biện pháp chính mình khâu lại, này có ý tứ gì? Azike tiên sinh linh nguyên bản cũng không hoàn chỉnh, từ nơi nào rút ra? Nói chuyện nữ sĩ thế mà có thể làm được Azike tiên sinh làm không được sự tình. Còn có Tát Lâm cách nhĩ là ai? Vì sao lại theo Azike tiên sinh trong cơ thể trùng sinh? Hắn là vị kia nhấc lên thương bạch tai ương, tử thần. Azike tiên sinh phụ thân hoặc là gia gia. Hắn đoán được chính mình ngã xuống, thế là tại Azike tiên sinh trong cơ thể lưu lại phục sinh kíp nổ. Lựa chọn thứ nhất khẳng định trực tiếp bài trừ, không làm cân nhắc, đệ nhị cùng đệ tam đều các có vấn đề. Một cái không còn là mình bây giờ, lại biến thành xa lạ, ta. Một cái sẽ vĩnh viễn tiếp nhận bất tử nguyền rủa, cũng không còn cách nào giải thoát. Nếu như đối tự thân có lòng tin, chân chính đem đi qua mỗi lần kia nhân sinh coi là neo. Cái kia có thể cân nhắc lựa chọn thứ hai, cùng mình hòa giải, lẫn nhau thỏa hiệp, có thể là... Này liên quan đến phân chia ra đi một nửa khác linh hồn. Hoàn toàn không có trải qua những người kia sinh một nửa khác linh hồn. Về sau đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Căn bản không thể nào suy đoán. Neo chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Lên trong đầu từng cái suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Vừa nghi ngờ, lại hiếu kỳ, lại khó xử, lại không hiểu. Có thể chỉ có thể xa xa đứng đấy, liền đứng ngoài quan sát đều làm không được. Đó là Azike nhân sinh, là hắn phải đối mặt tương lai. Người khác không cách nào thay hắn làm ra quyết định, mà Glenn nên nói, trước đó đã nói, hắn vừa bất đắc dĩ lại lo âu đứng ở tại chỗ. Chờ đợi lấy Azike tiên sinh mở miệng, Ajike nhìn phía trước vị kia mang mũ trùm tú mỹ nữ sĩ. Rất lâu không nói tiếng nào, trong mắt ngọn lửa trắng xám chập chờn bất định. Đầu kia đã hư ảo lại chân thực như núi vũ rắn, tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó không tốt biến hóa. Cái đuôi bỗng nhiên rút ra, điên cuồng quét về bốn phía, đầu tùy theo chôn xuống, kéo ra miệng lớn, lộ ra màu đỏ sậm máu thịt cùng dính lấy vàng nhạt tràn dầu răng nanh. Phun ra đen kịt lưỡi rắn cùng âm lục chất nhầy, muốn chủ động nuốt mất Ajike. Ai gây, thế nhưng, nó, tất cả nếm thử đều không có thể sinh ra ảnh hưởng. Nó, phảng phất sống ở một cái thế giới khác, để cho người ta bất an trong trầm mặc. Ajike nâng tay phải lên, vuốt vuốt trán, bình thản cười nói, có lẽ là đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Ta lựa chọn ba, hắn vừa dứt lời, đối diện vị kia mang mũ trùm nữ sĩ bàn tay vừa nắm. Chăm chú nắm lấy cái kia hình chim hoàng kim trang sức. Sau đó từng chút một về sau thu cánh tay về, đem món kia cổ lão sự vật theo Ajike cái trán vết nứt chỗ tách rời ra. Ajike biểu lộ lại một lần vặn vẹo, tựa hồ đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn mỗi một giọt máu bên trong, mỗi một khối trong cơ thể, đều có một chút linh tại thấm ra, xen lẫn vì một cái trong suốt hồn thể. Này hồn thể nhìn như hoàn chỉnh không có tàn khuyết, nhưng lại tràn ngập không cân đối mâu thuẫn ý vị, bởi vì nó có một nửa hiện lên màu vàng kim, theo lông mày con mắt đến thân thể tứ chi đều là như thế này. Mang theo xưa cũ mỹ cảm, theo cái kia hình chim hoàng kim trang sức rút ra, Ajike này hơi mờ linh từ giữa đó bắt đầu chia nứt. Một tấc phân liệt, phảng phất đang bị người dùng đao nhỏ sống bóc lấy làn da. Trong cổ họng hắn lại một lần phát ra không giống loài người sen sen âm thanh. Nghe nơi rất xa lên đầu mê muội mà nhói nhói, tựa hồ có từng sợi kim thép tại óc của hắn bên trong điên cuồng trộn. Cũng chính là mấy giây, Ajike linh thể triệt để chia làm hai nửa, một nửa hóa thành hoàng kim lưu quang, đầu nhập vào cái kia hình chim trang sức trong mắt, một nửa quay về thân thể của hắn, cùng máu thịt dung hợp. Ajike trong mắt hai đoàn tái nhợt hỏa diễm dập tắt, bên ngoài thân mọc ra màu trắng lông vũ cùng đen kịt lân phiến lui đi. Biểu lộ vặn vẹo cũng nhận được giảm bớt. Không nữa như vậy dữ tợn, hắn khuôn mặt trở nên hơi có chút tái nhợt cùng trong suốt. Cái trán tại từng đợt run rẩy, rõ ràng đang thừa nhận bắt nguồn từ tinh thần thể chỗ sâu thống khổ. Cảm ơn ngài trợ giúp, hắn đối cái kia mang mũ trùm tú mỹ nữ sĩ thi lễ một cái. Xoay thân thể lại, bước chân phù phiếm xuôi theo cầu thang đi lên, đi tới lên bên người. Có khả năng mở mắt, Ajike mệt mỏi mỉm cười nói. Lên vội vàng mở mắt, đánh giá Ajike tiên sinh một thoáng, phát hiện hắn cũng không xuất hiện điên cuồng cùng dấu hiệu mất khống chế. Này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò đem tầm mắt quang hướng lăng tẩm chỗ sâu, nơi đó khói đen tràn ngập, lại che lại dưới đáy hết thảy. Vừa rồi vị kia là người nào? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ajike cười cười, lấy tay bắt lấy bờ vai của hắn. Ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không nghe thấy. Trừ phi hắn muốn cho ngươi biết. Hắn nói chuyện ở giữa, Glenn cũng vô ý thức bắt lấy chính mình hai cái bí ngẫu bả vai. Chung quanh sắc khối cùng nhau nồng đậm, rõ ràng chồng chất ở cùng nhau. Hai người hai ngẫu rất nhanh liền xuyên qua cuồng bạo hải, đối ứng linh giới. Quay trở về lên tại Gola, bởi vì thành ở cái kia quán trọ gian phòng. Ajike vừa mới buông tay, liền nhéo nhéo cái trán, ôn hòa cười nói, ta tiếp xuống cần một trận không biết sẽ duy trì bao lâu giấc ngủ tới khôi phục. Nếu như ngươi có vấn đề, có thể hướng linh giới thất ánh sáng thỉnh giáo. Đối ứng nghi thức ngươi cũng đã nắm giữ. Ajike tiên sinh, ngài không sao chứ? Glenn lo lắng hỏi. Cùng lúc đó, hắn oán thầm nổi lên chính mình. Vĩnh viễn mất đi một nửa linh hồn, làm sao có thể không có chuyện gì? Azike cười cười nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá sẽ duy trì lấy trước kia loại trạng thái. Tiên đoán được tử vong của mình, an bài tốt hết thảy, cắt đứt cùng nguyên bản nhân sinh liên hệ, sau đó quên hết thảy, phục sinh thức tỉnh, tìm kiếm đi qua, so với trước đây, ít nhất còn có ngươi cái này biết ta rất nhiều chuyện người tồn tại. Nếu như ta lại một lần quên, thấy ngươi gửi thư, hẳn là có thể hồi tưởng lại rất nhiều. Hắn dừng một chút, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, thấp giọng cười nói, ngủ say cũng không phải chuyện xấu, ít nhất ta có khả năng nằm mơ. Trong mộng, ta chưa bao giờ rời đi, còn tại theo nàng phơi nắng. Còn lúc hướng dẫn cái kia quật cường hài tử làm sao sử dụng kiếm bản rộng, còn đang vì cái kia yêu nũng nịu tiểu gia hỏa chế tạo bàn đu dây. Lời còn chưa dứt, Azike ném ra cái viên kia đồng chạm canh gác, ôn hòa cười nói, nhớ kỹ viết thư, nhưng ta tỉnh ngủ trước đó sẽ không hồi trở lại ngươi. Lên vừa đưa tay tiếp được cái kia cổ lão đẹp đẽ đồng chạm canh gác, Azike liền đã biến mất tại trong phòng, không biết đi nơi nào. Kinh ngạc nhìn ra ngoài một hồi, Lên bỗng nhiên thấp giọng thở dài, muốn theo Gola bởi vì trước thành hướng địa phương khác, nếu như đi đường bộ, nhất định phải dọc theo xoay quanh đi lên con đường, xuyên qua từng mảnh quảng trường, đi vào tòa thành thị này điểm cao nhất, sau đó mới có thể vượt qua dãy núi, tiến vào bình nguyên. Giờ này khắc này, Sorcerer xuất lĩnh Hồng Thủ 6 tiểu đội đang đứng tại chỗ cao nhất quảng trường bên trên. Ngắm nhìn không quá bình thường cuồng bạo hải, Thủy Trung án lấy cái chán đầy ly. Simone đột nhiên để tay xuống trường, có chút kỳ quái mở miệng nói, hết thảy lại bình thường, vấn đề gì cũng không có. Bình thường? Leonard cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Hắn thấy cuồng bạo hải dị biến kết thúc trước, đây ly rất khó khôi phục như người bình thường. Có lẽ là thỉnh thoảng tính. Sorcerer trần chờ cấp ra chính mình suy đoán. Đây ly đang muốn đáp lại, mọi người linh cảm chợt có xúc động, lại một lần nhìn phía cuồng bạo hải. Cái kia mảnh thuần túy thâm đen bên trong, một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời phát sáng lên. Bethlehem, Saint James trong giáo đường, đại chủ giáo Anthony Stevenson lấy được một phong đến từ trên biển khẩn cấp điện báo. Cái kia điện báo nội dung tương đương đơn giản, lại đầy đủ kinh người. Fogelman, Sparrow lại hiện ra, cùng người cùng một chỗ leo lên tàu hắc sắc Úc Kim Hương, đem có tuèo chế thành bí ngẫu. Hắn đi theo cái vị kia bị có tuèo xưng là tử vong chấp chính quan. Fogelman, Sparrow, tử vong chấp chính quan. Thánh Anthony im ắng lặp lại lên hai cái này tên. Hắn chậm rãi sau dựa vào, nhắm mắt lại, trong đầu lại một lần hiện ra 017 món kia phong ấn vật tư liệu. Hoàn chỉnh tư liệu, số hiệu 17, tên che giấu chi thiên làm, nguy hiểm đẳng cấp 0, vô cùng nguy hiểm, cao nhất độ trọng thị, cao nhất giữ bí mật đẳng cấp, không thể nghe ngóng, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể nhìn trộm, giữ bí mật đẳng cấp, giáo tông, tổ A nhân viên nghiên cứu, cùng phụ trách Bethlehem giáo khu đại chủ giáo. Chú thích, đại chủ giáo rời Bethlehem giáo khu lúc, cần dùng phong ấn vật 129, tẩy trừ tương quan trí nhớ. Phong ấn phương thức, thông qua 129 cùng 180 phối hợp. Hoàn thành phong ấn, miêu tả, đây không phải một kiện vật phẩm. Cảnh cáo, hắn vô phương bị lợi dụng. Phụ lục 1, cái này phong ấn vật sớm nhất tại kỷ đệ tứ thương bạch thời đại xuất hiện. Cụ thể niên đại, thiếu sót, cụ thể ngày, thiếu sót, cụ thể địa điểm, thiếu sót. Phụ lục 2, tư liệu biểu hiện, hắn đã từng bị tỉnh lại qua 5 lần. Phụ lục 3, Vô Phương bị lợi dụng có hạn định tiền đề. Trải qua xác nhận, hắn có thể làm nữ thần buông xuống vật chứa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN